Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 312, vẻ mặt Lan Tư Lạc đặc ngơ ngẩn. Góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, có người quan tâm chuyện tuyển thành viên mới của bang hội, tự nhiên có người quan tâm khám phá trò chơi. Thân là một game online có sự tự do cao, hoàn toàn nhập vai, từ trước đến nay việc khám phá luôn là chủ đề quan trọng trong trò chơi, cho tới nay trong những người chơi cũng không thiếu nhà thám hiểm. Ví dụ như Mã Khả Ba La chính là một nhà thám hiểm có can đảm có kiến thức. Trò chơi mở thử nghiệm phần 3, ngoại trừ có rất nhiều chủng tộc mới, thì điều khiến cho Mã Khả Ba La chú ý chính là trận doanh thế giới mới trên mặt đất Duy Đa Lợi Á, chỉ cần nghe tên đã có một cảm giác đây là trận doanh cận hiện đại nồng nặc chủ nghĩa lãng mạn so với thông tin công bố Vĩnh Hằng Quốc. Độ ở phiên bản thứ 2 mà nói, Mã Khả Ba La càng thích Duy Đa Lợi Á hơn nữa từ tư liệu phía trang web chính thức đưa ra chủng tộc ở trận doanh Duy Đa Lợi Á đều là hình ảnh đẹp đẽ ngầu lòi đầy ánh mặt trời ít nhất. So với địa tinh của thế giới ngầm, yêu tinh, cô bâu thì đẹp hơn nhiều. Dù sao có mạnh hay không là chuyện của một phiên bản, có đẹp trai hay không chính là chuyện cả đời. Có điều cũng có một bộ phận lớn người chơi có quan điểm trái ngược với Mã Khả Ba La, hầu hết bộ phận người chơi này đại diện cho những người thích lão sơn khẩu sơn, ngoại hình ấm áp chưa chắc đã gọi là soái, có đôi khi, ngoại hình kỳ quái ngược lại rất ngầu. Dính đến chuyện thẩm mỹ, lấy ra nói 2 ngày 3 ngày đều nói không xong. Mã Khả Ba La cũng không thể bởi vì nguyên nhân ngoại hình mà dùng nhiều tiền chuyển trận doanh, hơn nữa. Cho dù muốn chuyển cũng không quay lại được bởi vì trong khi khôi phục không đến 10 phút nhân số trong trận doanh Duy Đa Lợi Á và trận doanh Vĩnh Hằng Quốc độ đều đầy hết. Nói cách khác trong 10 phút bắt đầu phiên bản 3 toàn bộ nhân số trên server đã đầy. Đối với Mã Khả Ba La mà nói, chỉ cần có thể tự do thám hiểm trên hay dưới mặt đất đều giống nhau. Hiện tại anh ta đang ở ngư nhân tiểu trấn để chuẩn bị trước khi thám hiểm, mua thức ăn cần thiết, sửa sang lại vũ khí trang bị, còn có kiểm tra vật tư mang theo còn hay hết tiện thể nhìn xem có bản đồ sửa đổi bản mới nhất không. Ngư nhân tiểu trấn nằm ở rìa đầm lầy gần cổng số 2 của Lâm Đông Thành, bên cạnh làng của ngư nhân. Cốt truyện xuất hiện trước đó, giữa mối thù hận của ngư nhân và cự tích người chơi cuối cùng đứng về phía ngư nhân, ai bảo cự. Tích không biết nói, không có trí tuệ gì còn nơi nơi cắn người chơi. Ngược lại ngư nhân lại rất tốt, không chỉ hiểu lễ phép, chủ động mời người chơi tới nhà làm khách lại còn thân mật tương tác với người chơi, mặc dù bọn họ lớn lên xấu xí một chút thế nhưng cự tích cũng khó nhìn mà. Người chơi vẫn giúp đỡ ngư nhân tới đả kích cự tích dáng vẻ bệ vệ phách lối, cho tới bây giờ, đám cự tích bị giết chết có thể xếp thành mấy chục vòng quanh thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ. Trong mắt ngư nhân, tiếng tăm của người chơi đã đạt tới độ sùng kính. Hiện nay, ngư nhân của ngư nhân tiểu trấn đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong nhiệm vụ hàng ngày cũng như những cuộc hành trình mạo hiểm của người chơi dưới thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ. Bọn họ có thể cung cấp rất nhiều trợ giúp như là thú cưỡi, dược phẩm, bản đồ, thậm chí nguyện ý cung cấp cả chiến sĩ ngư nhân cho người chơi, tuy rằng những chiến sĩ ngư nhân này luôn luôn sẽ qua rồi trốn đi sau khi khai chiến. Đương nhiên ngư nhân tiểu trấn không chỉ là thôn của ngư nhân, nói đúng ra là người chơi ở gần thị trấn ngư nhân lập nên trấn nhỏ này. Trấn nhỏ là nơi được bao quanh bởi những bức tường bằng đá, về phần những kiến trúc mà người chơi tạo ra, vốn dĩ mọi người dự định một mình ở đây, thế nhưng sau khi nhóm dân cư cũ của Lâm Đông Thành rời đến đây, liền biến thành nơi cư trú của bọn họ. Đương nhiên những người chơi xây dựng kiến trúc sẽ có một khoản bồi thường nhất định. Mà khi những cư dân cũ của Lâm Đông Thành chuyển đến đây, ngư nhân tiểu trấn ban đầu chỉ được coi là nơi xuất phát của nhà thám hiểm, bỗng nhiên trở thành nơi sinh hoạt mới của những cư dân cũ. Sau đó lại văng vẳng xuất hiện tiếng đọc sách những đứa bé của thành phố cổ sau khi rời khỏi sự quản lý của Lâm Đông Thành cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đi học một ngày 8 tiết, buổi tối có tiết tự học, bài tập mỗi ngày là 10 tờ bài kiểm tra, 1 tháng là 1 bài kiểm tra nhỏ, 2 tháng thi trung khảo một lần, 4 tháng thi cuối kỳ thi xong tiếp tục thi về cuộc sống mỹ mãn. Về phần nghỉ đông và nghỉ hè, không tồn tại, những đứa bé dưới lòng đất rốt cục cũng có thể đi học đọc sách hay, chúng đã để lại những giọt nước mắt hạnh phúc vui vẻ. Thậm chí Mã Khả Ba La còn từng làm thầy giáo của bọn họ, dạy mấy tiết học bố trí một đống lớn bài tập về nhà, thể nghiệm niềm vui của một thầy giáo ngược đãi học sinh, không thể không nói vẫn là rất thoải mái. Mấy NPC này đương nhiên không chỉ chiếm dụng những phòng ốc mà người chơi vất vả xây dựng, đồng thời bọn họ còn mang đến rất nhiều nhiệm vụ. Ví dụ như, giúp làm việc nhà một tháng, trông con hộ tôi một chút, hình như cống thoát nước nhà tôi bị tắc có thể giúp tôi thông cống được không? Hình như từ chỗ chúng ta đến thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ còn chưa có đường bộ nối liền, các anh có thể giúp chúng tôi làm một con đường không? Rất nhiều nhiệm vụ thế này, tuy rằng không được quá nhiều ma thạch, phần lớn cũng chỉ là cho một ít đồ dùng hàng ngày, thực vật, hoặc là cung cấp một ít tin tức không có được làm thù lao thế nhưng người chơi vẫn làm không biết mệt, ai biết nhiệm vụ mình nhận có phải là một nhiệm vụ bất ngờ gì không? Mã Khả Ba La đã làm không ít nhiệm vụ như vậy, chính vì vậy, anh ta rất quen thuộc với những cư dân thành phố cũ, lần này chuẩn bị đi ra ngoài viễn chinh cũng bởi vì nghe được chuyện liên quan đến thế giới mặt đất từ chỗ bọn họ. A, thành phố Duy Đa Lợi Á Tự Do. Cái này chúng tôi không quá rõ ràng, đối với chuyện trên thế giới mặt đất đều nghe nói trong truyền thuyết. Thế giới mặt đất là một thế giới bị chiếm đóng bởi ác quỷ, cách thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ rất gần, tôi nhớ một ngày một đêm là có thể tới nơi. Đúng vậy, một ngày một đêm liền đi tới, hình như đi con đường này là có thể tới thế giới mặt đất, có điều tôi cũng không quá chắc chắn, hay là anh hỏi thử lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc xem. Dựa theo lời kiến nghị của những người dân nghèo này, Mã Khả Ba La đi tìm lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc lấy được câu trả lời, lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc hiện tại không tiện gặp khách. Nếu như anh có điều muốn hỏi thì đợi một chút đi. Đi ra đón Mã Khả Ba La chính là Hắc Long Cầu Đàn, sau khi nói xong, Hắc Long Cầu Đàn liền vội vội vàng vàng trở lại đại sảnh thành chủ, hình như là có việc gì đó rất gấp. Nếu không nhận được câu trả lời thuyết phục, Mã Khả Ba La cũng không có ý định tiếp tục chờ đợi, anh ta muốn làm người thứ nhất tìm được người của thế giới trên mặt đất. Đây là sẽ lần gặp mặt vĩ đại, lần đầu chạm mặt của Vĩnh Hằng Quốc Độ và Duy Đa Lợi Á, Mã Khả Ba La xuất phát mang theo một ba lô hành lý của anh ta cùng với lý tưởng vĩ đại. Mà lúc này, ở thành phố Duy Đa Lợi Á Tự Do trên mặt đất, vẻ mặt Lan Tư Lạc Đặc ngơ ngẩn, cách chương.